Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422. Phần 422. 422. Thiếu niên hắn ngày hôm sau buổi sáng, Hàn Quân Viễn sớm lên, làm tốt bữa sáng, lại lái xe đưa Hàn Ngữ Hâm trở về Nhân Văn Học Viện. Chờ hắn vội xong hết thảy trở lại Gen Học Viện thời điểm còn có 20 phút đi học, Hàn Quân Viễn trở lại chính mình phòng thay đổi thân chế phục. Đi ngang qua cửa thư phòng khẩu thời điểm, hắn chần chờ một chút, đẩy cửa ra đi vào, lại nhìn đến trên bàn sách có một bức họa cuộn tròn. Này bức họa, chẳng lẽ là Ngữ Hâm ngày hôm qua họa cái kia mặt nạ nam? Hàn Quân Viễn theo bản năng đi đến án thư mở ra bức họa cuộn tròn. Nháy mắt, hắn cả người liền ngây ngẩn cả người. Bức họa cuộn tròn thượng họa một cái mặt mày quạnh quẽ thiếu niên. Thẳng dáng người, lạnh nhạt mặt mày, rõ ràng là một cái lạnh diễm xuất trần thiếu niên lang. Nhưng là hắn ánh mắt chỗ sâu trong, lại lộ ra nhàn nhạt nhu tình. Này, là tuổi trẻ thời điểm Hàn Quân Viễn. Ở Hàn Ngữ Hâm trong trí nhớ, Hàn Quân Viễn giống như là cái ma đầu giống nhau. Máu lạnh vô tình, phi thường khủng bố. Như vậy hình tượng, cơ hồ chiếm cứ nàng toàn bộ thơ ấu thời đại. Nhưng là ngày hôm qua Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn chậm rãi hồi ức. Hồi tưởng cái kia trong trí nhớ vĩnh viễn đối với chính mình lời nói lạnh nhạt thiếu niên. Hắn, sai không giống như là mặt ngoài như vậy lạnh nhạt, lạnh băng tuyệt tình bề ngoài dưới. Có một viên ôn nhu tinh tế tâm ni giống như là mẫu thân chết bệnh kia một ngày. Hàn Ngữ Hâm trong trí nhớ, Hàn Quân Viễn thiếu chút nữa giết chính mình. Nhưng là hiện giờ cẩn thận hồi tưởng. Kia một khắc hắn, ngón tay đều đang run rẩy, đáy mắt đều là tuyệt vọng cùng bi thương. Kia một khắc hắn, có lẽ chỉ có dùng như vậy phương thức, mới có thể che giấu trụ chính mình thất thố. Có lẽ, kia một khắc hắn, nhất yêu cầu chính là một cái ôm. Chính là, lại không có bất luận cái gì một người có thể cho hắn. Bởi vì toàn thế giới duy nhất có thể ấm áp người của hắn đã rời đi hắn. Nhìn bức họa cuộn tròn, Hàn Quân Viễn ngón tay hơi hơi buộc chặt. Đây là đã từng hắn, đã từng nhất chân thật hắn. Hắn từng cho rằng trên thế giới này không còn có người có thể thấy chính mình mềm yếu. Không nghĩ tới cái kia tiểu nha đầu. Hàn Quân Viễn bất chi bất giác đến ôn nhu ánh mắt. Học ngày hôm qua Vạn Hưng Vũ tư thế, thật cẩn thận đem này bức họa cuốn hảo hảo mà cuốn lên tới. Lúc sau lại vô cùng trịnh trọng bỏ vào chính mình thu phóng quý trọng vật phẩm trong dương. Nhân Văn Học Viện, hôm nay là ngày đầu tiên trả phép hồi học viện đi học. Hàn Ngữ Hâm một cái buổi sáng đều không có tinh thần. Chủ yếu là ngày hôm qua liên tục vẽ mấy bức họa. Thực phí tâm thần, hơn nữa nàng trong đầu vẫn luôn ở hồi ức ngày đó ở tuyệt cảnh nhìn đến hết thảy. Buổi tối căn bản không có ngủ ngon, thật vất vả ngao tới rồi tan học. Hàn Ngữ Hâm đang định trực tiếp hồi ký túc xá đi ngủ một giấc. Ai biết, đột nhiên có một đoàn đồng học mỉm cười xông tới. Đây là tình huống như thế nào? Hàn Ngữ Hâm còn không có phục hồi tinh thần lại. Khoảng cách nàng gần nhất một cái nữ đồng học đã vẻ mặt mỉm cười truyền lên một cái tinh xảo. Notebook, Ngữ Hâm đồng học, ngươi mấy ngày này cũng chưa tới đi học. Ta giúp ngươi viết bút ký. Ngươi có thể lấy về đi chậm rãi xem. Còn có cái này, ta giúp ngươi làm trọng điểm dấu hiệu. Ta cũng có cái gì phải cho ngươi. Một đám người ngươi một câu ta một câu, đem Hàn Ngữ Hâm vây quanh ở trung ương. Nàng mặc danh chớp chớp mắt, nhìn đến đứng ở đám người phía sau Âu Dương Ước Nhược. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Này vài người còn không phải là ngày đó đi theo Âu Dương Ước Nhược cùng Cung Diệc cùng đi xem buổi biểu diễn người sao? Hàn Ngữ Hâm đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được một cái nữ đồng học nói nhỏ. Không nghĩ tới chúng ta đều là Hồ Phi fan. Ta cũng thực thích Hồ Phi đâu. Đúng vậy, ta cũng là. Đúng rồi, Ngữ Hâm ngươi bạn trai khi nào tới xem ngươi a? Hắn ca hát hảo hảo nghe. Có thể hay không giới thiệu cho chúng ta nhận thức. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.